Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2982, chương 2983, đi săn. Binh bại như núi đổ, cũng là nghiêm chỉnh huấn luyện tinh binh. Một khi đại bại, muốn vãn hồi bại thế, độ khó khăn đều phi thường lớn. Chớ nói chi là Bắc Hải Long quân Ngao Trạch tập trung ở cái này cùng một chỗ ngàn vạn thủy tộc đại quân, đây chính là liền thống nhất chống quân cờ làm đều không có đám người ô hợp. Một khi tan tác bắt đầu, muốn vãn hồi, vậy chỉ có thể là si nhân nằm mơ. Cho nên, Bắc Hải Long quân Ngao Trạch chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy hắn thân thủ tụ họp lại ngàn vạn đại quân. Bại như núi đổ, bại như biển gầm, từng cái giống như phía sau cái mông đuổi lấy một đám long nhất dạng. Sợ chạy chậm, cùng theo phía dưới, đại lượng thủy tộc tại loại này tranh nhau chen lấn tan tác trong dẫm đạp va chạm đến chết. Cái này khiến Bắc Hải Long quân Ngao Trạch không khỏi sinh ra một loại nản lòng thoái chí cảm giác. Lần này đại bại về sau, cái này ngàn vạn thủy tộc đại quân không biết có thể có bao nhiêu trở lại Bắc Hải. Trở lại riêng phần mình dưới trướng thủy phủ, chỉ sợ lần này Bắc Hải là thật muốn nguyên khí đại thương. Oán hận nhìn một chút đứng ở Ngao Khâm thi thể đỉnh đầu, đang cắt chém Ngao Khâm long giác Diệp Chân. Bắc Hải Long quân Ngao Trạch hướng về phía lo lắng vạn phần chờ đợi hắn ra lệnh các bản cung long vương phất phất tay rút lui, tận lực thu hồi hội binh. Đây đại khái là Bắc Hải Long quân Ngao Trạch đánh biệt khuất nhất chiến. Dưới tay rõ ràng có ngàn vạn đại quân, vô luận như thế nào đánh, đều chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Cho nên, Bắc Hải Long quân Ngao Trạch tại tiến công nơi hiểm yếu đồng dạng đa bảo hộ bất lợi về sau, mới có thể lui giữ vĩnh bình dưới sông Du Hí. Dù sao thay cái phương hướng đánh, hắn cũng nhất định có thể thắng. Thế nhưng là hắn nằm mơ đều không nghĩ tới bại. Liền Diệp Chân dưới trướng đại danh đỉnh đỉnh trấn hải quân đều không có nhìn thấy. Ngàn vạn đại quân liền bại như núi lở, càng làm cho Bắc Hải Long quân Ngao Trạch đau lòng, lại là Ngao Khâm cùng 13 vị tạo hóa thần nhân cái chết. Ngao Khâm không tính, toàn bộ Bắc Hải Long cung tinh anh lực lượng đã bị xóa đi 1/3. Trong chớp mắt liền làm cho cả Bắc Hải Long quân phủ tại tứ đại long cung bên trong biến thành trước mắt yếu nhất một cái. Tứ Hải Long Đình cùng bốn trong biển cũng không phải là hòa hợp êm thấm. Đây cũng là này lại Bắc Hải Long quân Ngao Trạch bất đắc dĩ thối lui nguyên nhân. Nhìn lấy Bắc Hải Long quân Ngao Trạch lui bước, Diệp Chân ánh mắt lại là trở nên rin lệ đứng lên. Việc này còn không tính xong, hôm nay trận chiến này vừa mới bắt đầu mà thôi. Rất nhanh, Ngao Khâm này cự đại còn không có chia cắt xong long thi, còn có cái khác tạo hóa thần nhân cảnh long tộc thi thể đều bị Diệp Chân thu vào Thận Long Châu trong không gian. Những này tạo hóa cảnh long tộc thi thể đã là thịt tại trong chén, nhưng là hôm nay dạng này thời cơ chiến đấu lại không nhiều gặp. Hứa Tiến, ngươi mang theo dưới trướng cái này 200 thần xà bám đuôi truy sát, tận lực bắn giết thủy tộc trong cường giả, như đụng phải mạnh đại tạo hóa cảnh, lập tức cho ta biết. Vâng, sư tỷ, người cũng từ một phương hướng khác giết đi qua đi, như thế nào tiến thối, sư tỷ chính mình nắm chắc. Trường Nhạc, người cũng tự do hành động đi, người ngũ độc âm linh lần trước triệt để thu phục về sau, tu vi rơi xuống, bây giờ cái này cự đại chiến trường bên trên chính là nó trưởng thành thời tiết. Đủ Điện, người chỉ huy Nguyên Bích phải Long cung tinh nhuệ theo đuôi thu nạp vỡ quân, đụng phải tu vi cường đại thụ thương chưa chết thủy tộc, người đầu hàng toàn bộ dùng cấm pháp khống chế. Lần này Bích Lân Long cung có thể hay không lớn mạnh liền nhìn ngươi. Rất nhanh, Diệp Chân liền toàn bộ chiến sự làm ra bố trí. Sau đó Diệp Chân ánh mắt nhìn về phía sau lưng đứng hầu di liệt các loại bốn vị nam man thần xà. các ngươi theo ta xuất kích Liệp Sát Càng Cường Đại con mồi đi. Không sai, con mồi, bây giờ đại bại Bắc Hải thủy tộc, tại Diệp Chân trong mắt, toàn bộ đều là con mồi. Đại nhân, Nguyên Ca nói tại phía đông nam vị cách ngươi bên ngoài 300.000 dặm, có một vị thủy tộc tạo hóa cảnh. Đại nhĩ đoá Niếp Đinh thanh âm tại Diệp Chân trong tai vang lên. Cơ hồ là nghe được thanh âm đồng thời, Diệp Chân nhẹ nhàng vỗ dưới trướng Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu. Hư không một chút ba động, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu liền mang theo Diệp Chân cùng bốn vị nam man thần xạ biến mất. Hai cái hô hấp về sau, liền xuất hiện tại Tiên Thiên Linh Bảo Thập Nhị Nguyên Thần Chư Thiên Bảo Châu A Nguyên chỉ định vị. Chí, bất quá, vị trí này, phía dưới trừ cuồn cuộn như sóng chiều một dạng chạy trốn thủy tộc bên ngoài. Trước đó cái kia tạo hóa cảnh thủy tộc, đã không thấy, rất nhanh, A Nguyên liền thông qua đại nhĩ đoá Niếp Đinh đem mới nhất phương vị tin tức đưa tới. Dưới trướng Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu lần nữa nhất động. Ở ngoài ngàn dặm, một vị tạo hóa cảnh thủy tộc nhìn lấy đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn Diệp Chân cùng bốn vị nam man thần xà, liền trừng to mắt, cơ hồ là có thể hư không hơi ba động. Vị này tạo hóa cảnh thủy tộc liền muốn chạy trốn. Trải qua đa đô bảo bối hồ trận chiến kia, hắn biết rõ, bằng một mình hắn, mặc dù hắn là tạo hóa cảnh, hắn cũng không cách nào chiến thắng Diệp Chân. Bất quá, Tiên Thiên Linh Bảo Thập Nhị Nguyên Thần Chư Thiên Bảo Châu A Nguyên tại, làm sao lại cho hắn phá vỡ hư không đào tẩu thời cơ? Ta muốn sống, Diệp Chân ra lệnh một tiếng, di liệt bốn người hỏa lực 10 phần lạc nhật thần xạ kích phía dưới. Vị này tạo hóa cảnh thủy tộc liền bị trọng thương. Trực tiếp hiện ra thể, lại là một cái cự đại đầu sinh nhọn sắc, bụng thổ hoàng sắc thủy tộc sinh linh. Bộ dáng kia, nhượng Diệp Chân thần sắc vui vẻ. Thủy, thổ hai hệ tạo hóa cảnh thủy tộc. Không tệ, trong nháy mắt tiếp theo, tại Diệp Chân lôi quang phụ trợ dưới, tiểu yêu liền không có nguy hiểm quấn lên cái này thụ thương rất nặng tạo hóa cảnh thủy tộc thân thể. Vô số ánh sáng màu xanh lục tiến vào cái này tạo hóa cảnh thủy tộc thể nội nháy mắt. Bàng bạc như biển tạo hóa linh lực, liền bị tiểu yêu đưa vào Diệp Chân thể nội. Thần niệm nhất động, Diệp Chân liền đem cái này còn tại vùng vẫy giấy chết tạo hóa cảnh thủy tộc trực tiếp đưa vào Thận Long Châu thời tự trong không gian. Tại Diệp Chân như thần để một dạng trưởng khống xuống Thận Long Châu thời tự trong không gian. Cái này tạo hóa cảnh thủy tộc vùng vẫy giấy chết, không có bất cứ ý nghĩa gì. Rất nhanh, kỳ thể nội tích xúc lượng lớn thủy, thổ hai hệ thiên địa pháp tắc chi lực, liền tràn vào Diệp Chân đạo cung bên trong. Diệp Chân trước đây chém giết ma tộc cùng ngoại tộc tạo hóa thần nhân thu hoạch đến thiên địa ý chí khen thưởng. Còn có trước đó chém giết nhiều như vậy thổ tạo hóa thần nhân về sau thu nạp đến ẩn chứa thiên địa pháp tắc khí tức mưa máu khí tức, ở trong nháy mắt này phát huy ra tác dụng cực lớn. Tại Diệp Chân chính mình lực lượng can thiệp dưới, này tràn vào Diệp Chân hắc thủy đạo cung bên trong đại lượng thủy hệ pháp tắc chi lực. Theo hắc thủy long hồn một tiếng long lánh, liền hóa thành một đầu hoàn chỉnh thủy hệ pháp tắc lực lượng. Sau đó, là đầu thứ hai, điều thứ ba, Diệp Chân thủy hệ đạo cung lực lượng cơ hồ là trong nháy mắt liền đạt tới đạo cảnh hậu kỳ. Trừ cái đó ra, còn có đại lượng thiên địa pháp tắc lực lượng toái phiến lắng đọng nhập Diệp Chân hắc thủy long hồn. Thể nội, hắc thủy long hồn khí tức cũng bắt đầu phi tốc thuế biến. Sau đó là thổ hệ đạo cung, bốn đạo hoàn chỉnh thổ hệ thiên địa pháp tắc lực lượng, nhượng Diệp Chân thổ hệ đạo cung lần nữa đạt tới đột phá biên giới. Giờ khắc này, Diệp Chân Thận Long Châu thời tự trong không gian thời tự được điều chỉnh đến gấp trăm lần. Diệp Chân tại Thận Long Châu thời tự trong không gian hoa hai ngày thời gian. đem cái này tạo hóa cảnh thủy tộc lực lượng toàn bộ thôn phệ. Mà nguyệt giới trên thực tế lại chỉ qua 2 phút đồng hồ mà thôi. Thủy tộc tạo hóa cảnh đều là trải qua đã lâu tuế nguyệt tu luyện ra tạo hóa cảnh. So với Minh Đường như thế tốc thành tạo hóa cảnh, nội tình phải thâm hậu nhiều. Cho nên Diệp Chân chỗ đạt được lợi ích muốn so trước đó thôn phệ Minh Đường thể nội lực lượng phải nhiều hơn. Tại thôn phệ cái này tạo hóa cảnh thủy tộc lực lượng về sau, Diệp Chân tu vi đã đạt tới đạo cảnh trung kỳ đỉnh phong. Chỉ cần mấy cái khác đạo cung tu vi đến, Diệp Chân tu vi lập tức liền có thể bước vào đạo cảnh hậu kỳ. Bất quá, Diệp Chân mục tiêu không chỉ có riêng là đạo cảnh hậu kỳ. Mấy hơi về sau, bên ngoài tìm tòi mục tiêu tiên thiên linh bảo thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu A Nguyên lại cho Diệp Chân đưa tới vị trí tin tức. Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu mang theo Diệp Chân cùng 4 vị nam man thần xạ chạy tới về sau, không chút huyền niệm bắn giết. Sở dĩ bắn giết là bởi vì thôn phệ phổ thông thủy hệ tạo hóa cảnh lực lượng đã vô dụng. Diệp Chân cần thôn phệ thủy hệ cùng thổ hệ bên ngoài tạo hóa cảnh lực lượng. Lấy không lãng phí nguyên tắc, Diệp Chân đem cái này tạo hóa cảnh thủy tộc thi thể thu vào Thận Long Châu thời tự không gian. Sau đó, lại chạy tới kế tiếp chiến trường. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.